Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 864, chương 863. Đối với ngài rất có hào cảm. Bảo hộ ta, Rama đầu tiên là khẽ giật mình, ngay sau đó quay đầu, nhìn về phía tiếng nguyên chỗ. Một giây sau, Rama thấy được một bóng người chậm rãi hướng về bên này đi tới. Là ngươi? Rama lông mày nhíu lại. Người đến, đương nhiên đó là Medea. Ngươi tốt, ta là Caster Servan, tên thật là Medea. Medea vội vàng hướng Rama tiến hành ân cần thăm hỏi. Vô luận là thái độ vẫn là cách cư xử đều có vẻ hơi câu nệ. Cái kia cùng hắn nói là sợ người lạ, không bằng nói chỉ là nắm bắt không được cùng Rama ở giữa khoảng cách cảm giác. Lại không biết nên ngắt lấy dạng gì thái độ, cho nên biểu hiện được có chút câu thúc thôi. Vị công chúa điện hạ này xem ra có chút không dành thế sự a. Rama liền đối nó sinh ra ấn tượng như vậy. Đối với dạng này Medea, Rama thật đúng là không thể tin được. Ngày sau, nàng thế mà sẽ trở thành làm cái kia nổi danh phản bội ma nữ. Không chỉ đem thân sinh đệ đệ cho tháo thành tám khối, còn vì Jason làm ra rất nhiều tàn nhẫn sự tình. Đương nhiên, biết rõ thần thoại Rama cũng hiểu rõ, đó cũng không phải Medea sai. Thiếu nữ này vốn chỉ là một cái không buồn không lo công chúa điện hạ. Sở dĩ hội say mê Jason, vậy cũng vẻn vẹn là bởi vì thần nguyền rủa dẫn đến hắn tuổi già bi kịch. Này dẫn đến Rama cũng không cách nào lấy ra quá mức cường ngạnh thái độ tới nhằm vào Medea. Thế là, ngươi nói Berserker đang bảo vệ ta. Này là các ngươi quyết định sao? Rama như thế hỏi thăm. Cái này khiến Medea giống như thở dài một hơi một dạng. Đầu tiên là nhẹ gật đầu, lại là lắc đầu, vì không cho trước đó cuồng vương tập kích của ngài sự tình lần nữa phát sinh. Servan nhóm hoàn toàn chính xác có thương lượng nhất định phải lưu lại ít nhất một tên tới bảo hộ. Ngài, nguyên bản đây cũng là Masu tiểu thư nhiệm vụ, nhưng chẳng biết tại sao, chờ đến chúng ta ý thức được thời điểm. Berserker đã thủ ở trước cửa, còn không cho bất luận cái gì người đi vào. Điểm này ngay cả chúng ta cũng không nghĩ tới. Medea nói như vậy lấy, nhìn về phía Berserker trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc, chứng minh hắn nói không giả. Không thể nào, đừng nói là Medea, liền là Rama đều cảm thấy rất kinh ngạc. Cái kia Berserker thế mà sẽ chủ động nghĩ bảo hộ ta. Đó căn bản là trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Phải biết, vị này bán thần đại anh hùng có thể là đã gần như hoàn toàn mất đi lý trí. Căn bản là không có cách khống chế. Trước đó cũng chỉ sẽ đối với Rama đuổi đánh tới cùng mà thôi. Hiện tại lại đột nhiên làm ra chuyện như vậy. Quả thực để cho người ta kinh ngạc. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, trước đó cuồng vương đột kích thời điểm, vị này Berserker đồng dạng mấy lần làm ra làm Rama ra mặt lại đứng ra bảo hộ cử động của hắn. Hiện tại lại làm ra chuyện giống vậy, có vẻ như cũng không đáng kỳ quái. Chỉ là, vì cái gì đây? Rama rất muốn biết điểm này. Chúng ta cũng không rõ ràng. Medea lắc đầu, do dự một chút về sau. Có chút không xác định nói. Có lẽ Berserker kỳ thật đối với ngài rất có hảo cảm. Câu nói này nhường Rama trực tiếp yên lặng. Berserker đối với mình có hảo cảm. Cảm giác có chút đáng sợ đây. Rama liền liếc qua Berserker phương hướng. Kết quả chỉ có thể thấy vị này đại anh hùng như pho tượng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó bộ dáng. Như là nham thạch cương nghị trên mặt cũng không có chút nào biểu lộ. Được rồi, Rama liền quyết định đem chuyện nào chí chi sau đầu. Ngược lại, đây cũng là một kiện vô phương đạt được câu trả lời sự tình. Chỉ cần không phá, vậy liền tiếp nhận đi. Ngược lại là Medea, xin ngài yên tâm, chúng ta sẽ không lại đối địch với ngài. Medea cúi đầu xuống, khẩn cầu giống như mà nói. Cho nên, có thể hay không xin ngài giúp Jason đại nhân giải trừ nguyền rủa đâu. Nghe vậy, Rama lông mày nhíu lại, xem ra ngươi là bang Jason nhìn qua trong cơ thể nguyền rủa a. Rama có ý riêng nói như vậy lấy, đây là sớm có đoán sự tình. Jason không có khả năng bị rơi xuống nguyền rủa, về sau còn có thể an tâm. Khẳng định sẽ để cho Medea tìm kiếm nghĩ cách giúp mình giải trừ nguyền rủa. Có vị này thần thời đại ma thuật sư tại, mặc kệ là dạng gì nguyền rủa, nên đều có thể tìm tới ứng đối phương pháp a. Nhưng mà, ta không chỉ không thể giải trừ nguyền rủa, thậm chí liền thuật thức ma lực cùng tồn tại đều không có cảm giác được. Hoàn toàn thúc thủ vô sách, nhường Jason đại nhân hung hăng của trách một phen. Medea tức có chút ủ rũ, lại có chút bất đắc dĩ nói như vậy lấy. Thấy thế, Rama rốt cục không chịu được hỏi ra trong lòng mình một vấn đề. Vì cái gì ngươi sẽ đối với Jason chịu mệt nhọc a? Rama thật không nghĩ ra, mặc dù là dùng thiếu nữ thời kỳ bị triệu hoán, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Medea hội đối sau này mình vận mệnh hoàn toàn không biết gì cả. Anh linh đều là khắc vào thế giới cạnh ngoài ghi chép. Làm servant hiện giới lúc hoàn toàn chính xác hội căn cứ tình huống khác biệt dùng khi còn sống. Thời kỳ khác nhau bị triệu hoán, nhưng khác biệt vẻn vẹn dạng này mà thôi. Đối với khi còn sống đã phát sinh qua chuyện hết thảy trí nhớ. Trừ phi là tình huống đặc biệt, bằng không, servant tự thân không có khả năng không nhớ rõ. Tựa như Rama, dùng thiếu niên thời kỳ bị triệu hoán, lại đối với mình đánh ngã Ravana, trở thành Kosala chi vương sự tình nhớ tinh tường, cũng biết làm là anh hùng cùng vương giả bị ma luyện hoàn thành chính mình sẽ làm sao đối đãi Sita. Cho nên lưu lại chỉ có vô hạn hối hận cùng thương tiếc. Medea cũng giống như vậy, coi như là dùng thiếu nữ thời kỳ bị triệu hoán. Đối với trưởng thành về sau chính mình đem sẽ tao ngộ hết thảy, nàng cũng hẳn là nhớ tinh tường mới đúng. Cho nên, đối với khi còn sống trí nhớ, servant sẽ không vô duyên vô cớ mất đi, sẽ bị mất đi trí nhớ. Chỉ có chết đi về sau trí nhớ. Nói cách khác, nếu là bị làm servant triệu hoán đi ra, đồng thời chết đi, như vậy tại servant thời kỳ trí nhớ mặc dù sẽ bị truyền về tọa bên trong, bị bản thể dùng đọc sách vở phương thức biết được. Nhưng nếu là nên anh linh lại dùng servant hình thức bị triệu hoán đi ra, lại là không sẽ có được đoạn này trí nhớ, mà là vẻn vẹn ủng có khi còn sống trí nhớ mà thôi. Tỉ như, Atalanta liền hoàn toàn không nhớ rõ đệ nhất dị điểm pháp sự tình. Không biết mình tại lúc ấy bị cuồng hóa, tiến tới làm ra rất nhiều tàn bạo sự tình. Càng không biết là chính mình đã từng chết tại Rama trong tay. Cái này là chứng minh. Đương nhiên, này cũng không phải là tuyệt đối. Một ít tình huống đặc biệt phát sinh lúc, cho dù chết đi một lần, nên servant lại bị triệu hoán, có lẽ cũng có thể nắm giữ đoạn này servant thời kỳ trí nhớ. Tựa như Berserker liền loáng thoáng tựa hồ nhớ kỹ tại Fuyuki thành phố dị điểm lúc Rama cùng Masu đem đánh bại. Bái này ban tặng, vị này Hy Lạp đại anh hùng mới có thể trên chiến trường đối Rama cùng Masu cố chấp như vậy. Vừa nhìn thấy hai người, trực tiếp bỏ qua còn lại kẻ địch, công kích tới. Đây có lẽ là Berserker trong tiềm thức muốn lần nữa cùng Rama đánh với Masu một trận nguyên nhân a. Đến mức vị này đại anh hùng vì sao có thể có được khi đó trí nhớ? Có lẽ là bởi vì thiêu dụi nhân lý phía sau màn hắc thủ tham gia cái này dị điểm, dẫn đến cái này dị điểm dân bản địa trực tiếp bị buộc tiến vào tuyệt lộ. Đứng trước sụp đổ, này cực tốc sụp đổ, làm dị điểm bản thân sinh ra rất nhiều hỗn loạn cùng dị thường. Tiến tới đem Hy Lạp một phương servant đều cho triệu hoán đi ra, cũng dẫn đến Berserker hoặc nhiều hoặc ít có một ít khác dị điểm trí nhớ. Cái này cũng đồng dạng không phải là tuyệt đối sự tình, có lẽ chỉ là ngẫu nhiên. Bằng không, ngoại trừ Berserker bên ngoài, Atalanta hẳn là cũng có thể nhớ kỹ đệ nhất dị điểm sự tình mới đúng. Chứng minh hắn là một kiện vô cùng ngẫu nhiên. Chuyện không xác định, nói tóm lại, Servan đối với mình sau khi chết trí nhớ vô phương xác nhận. Nhưng đối với khi còn sống trí nhớ, làm thuần túy ghi chép tồn tại, không có khả năng vô duyên vô cớ mất đi, trừ phi có người cố ý xóa bỏ Medea trí nhớ. Nhưng điều này có thể sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.